Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630 chúng ta gặp qua, không đúng, nghe xong Tiểu Kim nói, Ninh An phủ định Tiểu Kim, kiên định nói, sẽ không sai, khắp huyết phượng hoàng tên này ta xác thật quen thuộc, hoặc là nói, không phải nàng quen thuộc, mà là thân thể này quen thuộc. Tiểu Kim nói khắp huyết phượng hoàng thời điểm, thân thể này cấp ra như vậy cảm giác. Ninh An, ngươi không sao chứ, thấy Ninh An nói như thế tuyệt đối. Tiểu Kim có chút lo lắng Ninh An có phải hay không thương đến đầu. Trước không nói cái này, Ninh An nhăn nhăn mày. Tiếp tục nói, Tiểu Kim, ở hồng hoang nơi, không có người là Tạp Lạc Á đối thủ sao? Ngay cả hắn phụ vương đều không phải. Lão tử so nhi tử tồn tại lâu như vậy, hẳn là cũng không yếu đi, ma vương sao, Tiểu Kim suy nghĩ một ít, đã lâu mới nói, không biết vì cái gì, ở một ngày nào đó, ma vương liền mất tích, từ đó về sau, không còn có xuất hiện quá, nếu ma vương ở nói, là tuyệt đối không cho phép kia chàng đại chiến phát sinh. Không thấy, Ninh An, Tiêu Yểm, Kính Viêm, Lục La đều có chút kinh ngạc, hảo hảo một cái đại người sống, vẫn là vương, sao có thể nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Ta cũng rất tò mò, cho nên sau lại ma tộc mới có người tiến đến đem chủ nhân mang về ma tộc. Lúc ấy ở ma tộc cái kia vương chính là ma tộc trưởng lão sợ ma tộc nội chiến. Tìm người giả trang, đem chủ nhân tiếp trở về sau. Cái kia giả trang người cũng liền rời đi, chỉ là đám kia lão nhân chữ khải viết tay cũng không nghĩ tới chủ nhân đối ma tộc không có hứng thú. Sẽ rời đi ma tộc nghe xong Tiểu Kim nói, Ninh An, Tiêu Yểm đều trầm mặc, bởi vì bọn họ thật sự không biết nói cái gì đó. Ninh An, có chuyện tình khả năng gặp Tiêu Yểm trầm mặc một hồi. Nói một câu, ngươi nói chính là vị ương sự tình. Ninh An ngước mắt nhìn về phía Tiêu Yểm, cười cười, dựa theo Hy Á Ca tính tới xem, nàng sẽ không chờ vị ương giải thích, nàng chỉ là có một phen bích lạc vũ khí. Hy Á liền hận không thể lập tức giết nàng, nếu là nhìn đến cùng bích lạc giống nhau người, phòng chừng sẽ ra tay không lưu tình chút nào. Nếu là vị ương vì tự bảo vệ mình nói cho Hy Á làm sao bây giờ? Tiêu Yểm vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc ở chúng thần chi mộ thời điểm, bọn họ cũng đã biết thân phận của ngươi, nhắc tới chúng thần chi mộ. Ninh An sắc mặt tối sầm xuống dưới, ta chính là tùy tiện nói, ta về trước không gian đi thấy Ninh An sắc mặt không thế nào hảo. Tiêu Yểm cười gượng hai tiếng, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chúng ta cũng đi về trước thấy Tiêu Yểm đều chạy. Cái khác mấy cái cũng không dám lại lưu tại bên ngoài. Thấy bọn họ nhanh như chớp chạy về không gian, Ninh An có chút buồn cười. Này đều cái gì thú sủng a? Ngươi thực thích bọn họ đi. Liền ở Ninh An bất đắc dĩ cười thời điểm, một đạo thanh âm ở nàng bên người vang lên. Ninh An cả kinh, vội vàng đứng lên, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Nếu tới, liền xuất hiện đi, đáng chết. Nàng sơ suất quá, đối phương đều đến bên người nàng, nàng cơ nhiên không có phát hiện, xem ra vừa rồi tưởng sự tình quá nhập thần. Ninh An mới rơi xuống, một người áo đen liền xuất hiện ở Ninh An trước mặt. Nàng dung mạo không riêng bị đại mũ che, trên mặt còn mang theo một trương mặt nạ, kia trương mặt nạ che khuất nàng toàn bộ dung mạo. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt người áo đen. Ninh An có chút nghi hoặc, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Tu La Thành mà không bị giám thị người phát hiện. Thực lực của nàng nhất định đã qua tinh hóa giai đoạn. Chúng ta gặp qua, người áo đen nhìn Ninh An cười cười. Tiếp tục nói, ở Hải Mộng, là ta giúp ngươi luyện hóa thân thể, ngày mai ngược vị ương. Ngủ ngon, hết chương.